Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Nghĩ đến biện pháp. Thượng, một ngày sau đó, Bạch Vũ Triết chỉ là đi ra hơn 100 dặm khoảng cách. Đây đối với hắn cấp độ này cao thủ đến nói, đã coi như là rất chậm. Dựa theo loại tốc độ này, hắn đến Thông Thiên Tháp tối thiểu nhất cần một tháng trở lên. Thậm chí còn không chỉ, nhưng là hắn cũng không có sốt ruột. Bất kể nói thế nào, dựa theo tà giáo võ giả bày ra tư thế, chiến đấu là không thể nào trong thời gian ngắn kết thúc. Hắn cần nghĩ đến một cái có thể trợ giúp Thông Thiên Tháp phương pháp tới. Mà một ngày thời gian trôi qua, hắn tại năng lượng thể trên thân học được phương pháp, cũng hơi có chút hiệu quả, tối thiểu nhất so trước đó muốn tốt không ít. Thời gian chuyển rời, lại là 5 ngày thời gian trôi qua, khoảng cách Thiên Thần Sơn Mạch không sai biệt lắm đi ra hơn 600 dặm. Một ngày này, Bạch Vũ Triết tại một cái tương đối bí ẩn chân núi tìm một khối nham thạch. Ngồi ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật hắn cũng không mệt mỏi. Loại này đi đường tốc độ cũng không có cái gì tiêu hao. Hắn chỉ là đang suy nghĩ. Khoảng thời gian này đến nay, hắn đi đường thời điểm đang suy nghĩ. Ngẫu nhiên dừng lại, cũng là vì có thể càng thêm chuyên tâm suy nghĩ. Tà giáo võ giả thực lực so với Thông Thiên Tháp hơi có không bằng. Bọn hắn chỉ là vây khốn. Còn có một cái vô cùng to lớn trận pháp. Trận pháp, Bạch Vũ Triết trước đó một mực tại cân nhắc dùng mình thực lực có thể giúp đỡ được gì. Lúc này đột nhiên nghĩ đến Thẩm Hồng Vũ nói với chính mình thời điểm. Có đề cập qua một câu trận pháp. Nghĩ đến đây một điểm, Bạch Vũ Triết đã cảm thấy chính mình có thể hay không ở phương diện này ra thêm chút sức. Trước mắt hắn trận pháp trình độ tuyệt đối là mê xuyên đại lục thứ nhất, không chút huyền niệm. Ngay tại hắn đạt được diễn thiên trận pháp tập sau một khoảng thời gian, Bạch Vũ Triết liền dám như thế cho rằng, lần này tiến vào thần tàng chi địa, thời gian hơn một năm bên trong, đều là tại toàn lực nghiên cứu trận pháp, mà lại có càng cao thâm hơn đại trận để hắn tính nhắm vào nghiên cứu. Tiến bộ tự nhiên càng nhanh. Nếu như không phải tu luyện có chút hạn chế, Bạch Vũ Triết bây giờ trận pháp biểu hiện ra ngoài khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Nhưng là, hắn trận pháp mạnh hơn, muốn phá trận, vậy cũng phải tiếp cận mới được a. Thử nghĩ một chút, tà giáo võ giả nếu là dùng trận pháp phối hợp mới vây khốn Thông Thiên Tháp. Như vậy bọn hắn đối với trận pháp thủ hộ khẳng định là phi thường nghiêm mật. Mà lại ngay cả Thông Thiên Tháp đều không thể bài trừ. Cái kia trận pháp chắc hẳn cũng là vô cùng cao thâm. Phải biết, Thông Thiên Tháp bên trong không chỉ có luyện đan xếp tại trước 5 triệu khâm. Thậm chí còn có đúc khí cũng xếp tại trước 5 cường giả. Nghiêm chỉnh mà nói, chính là Thiết Tháp Sư Tổ, cũng chính là Cù Quốc Bình Sư Phụ. Ngay cả bọn hắn đều không thể phá trận sao. Bạch Vũ Triết lần nữa rơi vào trầm tư, muốn thế nào mới có thể để chính mình tiếp cận trận pháp, mà lại không bị ảnh hưởng bắt đầu phá trận. Nghỉ ngơi hơn 2 giờ sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa đứng dậy đi đường. Trong đầu của hắn y nguyên không ngừng đang suy tư, dùng thực lực vượt qua, vậy hiển nhiên là không thể nào, căn bản không thực tế. Nếu là hắn có thực lực này, cũng sẽ không cần nghĩ đến lợi dụng trận pháp cái gì. Có loại trận pháp này cách trở, còn có nhiều như vậy tà giáo võ giả, cho dù là Long Hãn Hải muốn từ bên ngoài xâm nhập Thông Thiên Tháp, đoán chừng đều rất khó làm được. Đúng, ta sao không thử một chút dùng loại phương thức này. Làm Bạch Vũ Triết lại đi một ngày thời gian sau đó, trong đầu của hắn lần nữa linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng tính, trên mặt vẻ u sầu lập tức biến mất, sau đó lập tức tìm một cái địa phương bí ẩn, dự định bắt đầu nếm thử. Hắn nghĩ tới phương pháp này nói ra có lẽ rất đơn giản, nhưng là hắn cam đoan,